Bắc Tống Phong Lưu, chương 862-1, Đồng Kinh Ngũ Tuyệt và Đệ Nhất Chù Nương, Cốc Truyện Audio.com. Mọi việc xảy ra từ trước đến giờ đều khiến Lý Kỳ phải phục Cao Nha Nội sát đất. Thằng nhãi này quả là quá ghê gớm, hắn thậm chí còn cảm thấy sớm muộn gì cũng chết dưới tay cái thằng khốn này. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, còn Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu vừa bị Lý Kỳ chửi cho một trận phát kinh hãi, mặt đần thối cả ra. Cao Nha Nội nhếch mép nói. Lý Kỳ, ngươi kích động vậy làm gì, lẽ nào trò quỷ đó là do ngươi gây ra thật? Lý Kỳ giận dữ nói, đương nhiên là không, chính bởi vì như vậy, nên các ngươi nói thế rõ ràng là đặt ta vào vị trí của một kẻ tiểu nhân, Lý Kỳ ta là cái loại người đê tiện vô liêm sỉ đó sao? Vậy ta có oan không chứ? Trong đại sảnh, ngoài Trần Đại Nương ra thì những người còn lại ai cũng gật đầu. Mẹ kiếp, thôi không phí lời với các ngươi nữa. Hồng Thiên Cửu nói, đại ca, việc này nếu không liên quan gì đến huynh thì huynh sợ gì chứ? Đúng thế, hơn nữa vương phủ bây giờ cũng đã về vườn rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Cao Nha Nội gật gật đầu nói, nó nói cũng có lý, đến nay đại cục đã định ta còn sợ vương phủ làm gì chứ? Lý Kỳ thở mạnh vài hơi, nom bộ dạng hai con lợn này cũng đủ tàn tạ rồi, trong lòng cũng lấy lại được cân bằng đôi chút, đoạn chuyển chủ đề nói. Ta nói này Nha Nội, mắt ngươi mù rồi à? Cao Nha Nội tức giận nói. Mắt ngươi mới mù ý ta thế này là do ăn một chiêu nhất dương chỉ của Vương Tuyên Ân, thực ra cũng chả có gì to tát, là tiểu cửu nói phải băng bó thế này thì cha ta mới thương, mới không chửi nữa. Tuy nhiên bọn ta cũng không phải chịu thiệt, lúc đó cũng đáp trả lại một chiêu phi long tại thiên rồi, đánh trúng đầu thằng đó, làm nó suýt gục tại trận, ha ha, lợi hại không? Nhất dương chỉ, phi long tại thiên, ôi trời ơi là trời. Thằng nhãi này thật là tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Tuy nhiên cái thằng tiểu cửu này thì có vẻ ngày càng thông minh hơn, giờ được ra cả chiêu giả chết để được cảm thông nữa cơ đấy. Lý Kỳ vừa cười vừa gật đầu, đoạn đột nhiên đưa tay ra chộp lấy cánh tay đầy băng bó của Hồng Thiên Cửu, nói. Được rồi, ngươi không phải giả vờ nữa, mau lột ra đi, trông phát sợ. Hồng Thiên Cửu hít vào một hơi thật mạnh, mặt đầy mồ hôi nói. Ai ô, đại ca, đây đây là thật đó. Mau mau buông tay, đau chết ta rồi. Lý Kỳ thấy bộ dạng nghiến răng nghiến miệng của y, bèn vội buông tay ra kinh ngạc hỏi. Tay ngươi gãy thật à? Hồng Thiên Cửu nâng cánh tay mình, vẻ đáng thương kêu ca. Gãy thì chưa gãy, nhưng cũng suýt gãy. Được đó, thật là sảng khoái lòng người. Lý Kỳ một vẻ tiếc nuối nói. Thật là đáng tiếc quá. Gì, đáng tiếc? À không, ý ta là tiểu cửu ngươi kinh qua trăm trận chiến, sao lại có thể dính trọng thương như vậy, hẳn là đối phương phải mời cao thủ đến. Lý Kỳ tỏ vẻ xót xa nói. Hồng Thiên Cửu hậm hực nói. Cao thủ gì chứ, không phải ta khoác lác lúc đó ta xuất chiêu đả cầu bổng pháp tổ truyền của Hồng gia, sức mạnh như vũ bão, liên tiếp quật ngã 7-8 thằng. Cũng may có ca ca và xài thông đều ở đây. Huynh không tin thì cứ hỏi bọn họ xem. Tổ truyền, thằng nhãi ngươi đã thực sự coi Hồng Thất Công là ông nội ngươi rồi đó hả, không biết xấu hổ à? Tuy nhiên, Hồng Thất Công cũng đúng là ông nội nó thật. Lý Kỳ vẻ chế giễu nói. Nếu ngươi lợi hại đến thế, thì sao còn bị người ta đánh cho tơi tả thế này? Hồng Thiên Cửu gãi đầu, lúng túng nói. Chẳng giấu gì đại ca, kỳ thực tay ta. Cốc Truyện Audio.com, không phải do bị người khác đánh, mà bị chính người mình đánh. Người mình, ai mà to gan đến thế? Chớ không phải là Nha Nội đó chứ? Cao Nha Nội vội phủi tuệt. Lý Kỳ, ngươi đừng nói bừa, ta là loại người đó sao? Tay của tiểu cửu là do Bát Kim Thúc đánh đó. Bát Kim Thúc, Lý Kỳ há hốc miệng nhìn chằm chằm Hồng Thiên Cửu. Hồng Thiên Cửu buồn bã gật đầu, nói. Ca ca nói không sai, thực ra lúc đó ta không hề bị thương, chỉ là bị một vò rượu đập vào mép một cái, còn lại đều là do cha ta đánh mà thành cả. Thật không ngờ là cha ta cũng đang học cái món đả cầu bổng pháp này, lại còn biết giờ chiêu bổng đả cầu đầu vô cùng lợi hại nữa chứ. Mẹ kiếp, không ngờ Bát Kim Thúc lại hung dữ thế. Lý Kỳ cố nén cười, nói. Cái chiêu bổng đả cầu đầu này sao lại đánh vào tay ngươi thế? Thế mà phải hỏi, lúc đó đương nhiên ta phải lấy tay đỡ rồi. Hồng Thiên Cửu đáp rồi đột nhiên cười ha hà nói. Tuy nhiên sau cú đập đó, Thất Công nghĩ là tay ta gãy rồi, kết quả là lại lôi cha ta ra đánh cho một trận, ha ha ha. Ông nội mày đánh cha mày mà mày vui đến thế cơ à, thật là loại không tim không phổi. Lý Kỳ bị cái thằng quái thai Hồng Thiên Cửu làm cho giờ khóc giờ cười. Xài Thông thực sự không nghe tiếp được nữa, trợn ngược mắt nói. Tiểu cửu, ngươi đừng có khoác lác nữa, còn cái gì mà đả cầu bổng pháp, lúc đó cái mà ngươi cầm là ghế băng, không phải gậy gộc gì, hơn nữa, nếu không phải tại ngươi, e là cũng không kinh động đến phủ khai phong. Lý Kỳ ồ một tiếng, nói. Thế còn việc này là sao? Xài Thông vừa cười vừa lắc đầu nói. Khi mới bắt đầu thực ra là do hai thằng Nha Nội và Tuyên Ân gây gổ với nhau, không ai trợ giúp. Nhưng ngươi cũng biết Tiểu Cửu là loại người gì rồi, tên tiểu tử này thấy không có phần của nó thì không nén nhịn nổi, liền quơ lấy cái ghế băng lao tới đập cái thằng Vương Tuyên Ân. Lúc đó có ai ngờ là nó lại đột nhiên động thủ đâu, lúc đó có tới 5, 6 thằng bị nó đập trúng, cũng không đến mức là 7, 8 thằng. Nhưng sau đó, khi hai bên lao vào đánh nhau rồi thì tên tiểu tử này lại giở trò lẩn ra phía sau, ra sức ném ám khí. Ám khí, thì là bát đĩa đó. Thì ra là vậy. Lý Kỳ gật đầu, vừa cười vừa nhìn Hồng Thiên Cửu tỏ vẻ tán thưởng, tên tiểu tử này quả là mang đậm cái phong cách đánh nhau của ta đó. Nhưng cái ánh mắt tán thưởng này của Lý Kỳ lại khiến Hồng Thiên Cửu thấy là hắn đang bị coi thường, đoạn quay đầu nhìn Xài Thông giận dữ nói. Đáng khen cho ngươi còn mặt mũi mà kể, là ta học tập Quan Nhị Ca trọng nghĩa khí trợ giúp cho ca ca đó thôi. Ngươi chớ có cho rằng lúc ấy ta không thấy ngươi đang làm cái trò gì, tay thì cầm vò rượu, một mình nấp sau cửa ngách, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào. Xài Thông cãi lại nói, thế mà gọi là chuẩn bị chuồn à? Các ngươi sử dụng cái chiêu ném liệng loạn xạ đó, ta mà không tạm lánh đi thì khác nào tự chuốc vạ vào thân. Lý Kỳ xua tay nói, được rồi, mấy người các ngươi không phải cãi nhau nữa, đây đâu phải là Hoa Sơn Luận Kiếm, hơn nữa cũng chẳng phải là việc vẻ vang gì. Cao Nha Nội mắt sáng rực lên, nói đến Hoa Sơn Luận Kiếm, bản Nha Nội lại nhớ đến một việc. Hồng Thiên Cửu vội hỏi, việc gì? Cao Nha Nội vuốt miệng, vỗ vai Hồng Thiên Cửu nói. Tiểu Cửu, Ngũ Tuyệt trong truyện có Đông Tà Tây Độc Nam Đế, Bắc Cái Trung Thần Thông. Trận chiến đêm qua đã khiến danh tiếng chúng ta truyền khắp bên ngoài rồi, bản Nha Nội ta. gocchuyenaudio.com, nghĩ chúng ta có nên chọn ra Đông Kinh Ngũ Tuyệt không nhỉ? Đông Kinh Ngũ Tuyệt, thằng nhãi này não có vấn đề chăng? Lý Kỳ toát cả mồ hôi lạnh rồi lặng lẽ chuồn nhanh ra ngoài. Hắn không muốn ở lại để nói sằng nói bậy với mấy thằng kia nữa. Nếu mấy thằng ngu xuẩn kia mà muốn Hoa Sơn Luận Kiếm thật thì hắn cũng có hứng thú để xem lũ chó cắn nhau như thế nào. Hồng Thiên Cửu vỗ tay vui vẻ nói. Hay lắm, ý tưởng này của ca ca thật là diệu đó. Diệu chứ, Cao Nha Nội vừa cười vừa nói vẻ rất bựa. Hồng Thiên Cửu vuốt cằm nói. Nhưng trong kinh thành này thì ai có đủ tư cách trở thành thành viên trong Ngũ Tuyệt chứ? Cách chương.